vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204. One for all. Đúng, thật xin lỗi đại nhân. Ta sai rồi. Trên đường về nhà, Soyu Fubuki cúi đầu hung hăng cho Takashisu xin lỗi. Takashisu nhìn nàng một cái, giọng bình tĩnh nói, ngươi sai ở nơi nào rồi? Ta không nên lỗ mãng như vậy. Đi quản nhàn sự, nếu như ta không xuất thủ lời nói, người khác cũng nhất định sẽ xuất thủ ngăn lại cái kia hai tên tội phạm. Dù sao, lúc ấy Oh My đều tại. Nói lên Oh My, Soyu Fubuki trong mắt lóe lên vẻ sùng bái ánh sáng, nhưng là trong nháy mắt liền bị đè xuống. Ngươi cho rằng ngươi điểm ấy làm sai sao? Takashisu không có trách cứ, mà là hỏi lại, ta, nói ra lời trong lòng của ngươi. Ta cho rằng, ngươi kỳ thật cảm thấy mình không có làm sai đúng không? Ngoặc kép, Soyu Fubuki không nói, cúi đầu nhìn xem dưới chân. Soyu, lúc ấy ngươi vì sao lại lao ra? Xính anh hùng sao? Ngươi muốn biết, cô dê của ngươi vừa vặn thu hoạch được. Thực chiến lời nói còn quá mức miễn cưỡng. Takashisu quay đầu nhìn một chút Soyu Fubuki nói ra. Ta cũng không biết, ta lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy. Nhìn thấy đôi kia mẹ con gặp nguy hiểm, thân thể của ta đã đang tự hỏi trước đó hành động. Soyu Fubuki thành thật trả lời, trong lòng đã làm tốt bị mắng chuẩn bị. Thế nhưng là, thân thể đang tự hỏi trước đó, liền đã hành động sao? Ha ha, xem ra Soyu, ngươi, xác thực rất thích hợp là một tên anh hùng. Mihiro Academia, thứ nhất quý Takashisu vẫn là nhìn qua, bên trong Oh My liền khích lệ qua nhân vật chính tiểu thiên sứ. Nói hắn có chân chính anh hùng đặc thù, trông thấy có người khác cầu cứu, thân thể sẽ đang tự hỏi trước đó đã hành động. Soyu Fubuki có thể làm được điểm này, thế nhưng là Takashisu làm không được. Trông thấy đôi kia mẹ con nhận công kích, Takashisu có lẽ sẽ tại cuối cùng trong nháy mắt xuất thủ. Nhưng là, đây là trải qua nhiều mặt suy nghĩ, tuyệt đối hành động đang suy nghĩ đằng sau. Takashisu yên lặng nhớ kỹ điểm này, tranh thủ cải tiến. Soyu, tại. Soyu Fubuki nghe được Takashisu gọi mình vội vàng đáp lại, có chút vừa kinh vừa giật mình. Lần này Soyu ngươi quả thật có chút lỗ mãng rồi. Nhưng không phải là bởi vì ngươi lao ra cứu người, mà là bởi vì ngươi rõ ràng không có thực lực kia, lại muốn đi ra ngoài cậy mạnh. Sau này trở về, chính mình đem tất cả kỹ năng mỗi loại luyện tập 30 lần. Luyện tập không hết không cho phép ăn cơm đi ngủ. Ngoặc kép là, nghe được trừng phạt, Soyu Fubuki vẻ mặt đau khổ, cúi đầu không nói thêm gì nữa. Bốn người tiếp tục hành tẩu tại khu dân cư trong hẻm nhỏ. Lại xuyên qua mấy con phố liền có thể trở lại đại lâu. Nhưng là, làm Takashisu chuẩn bị đi ngang qua một con đường miệng thời điểm. Mời, chờ một chút, một tiếng to tiếng la truyền đến. Takashisu quay đầu, Oh My mang theo một cỗ khói bụi chạy tới. Chi chi chi chi chi. Nương theo lấy một trận lòng bàn chân ma sát thanh âm, Oh My dừng bước. Sau đó một mặt hưng phấn nhìn xem Takashisu. Ngươi, trước mấy ngày đem bên ngoài bình nguyên biến thành băng nguyên người có phải hay không là ngươi? Oh My không có chút nào quanh co lòng vòng. Vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề. Trước mấy ngày là thế nào? Takashisu hồi tưởng một cái. So sánh lúc ấy Takashisu cảm giác được khí tức. Hiển nhiên, khi đó cái thứ nhất chạy đến người hẳn là Oh My. Ha ha ha ha, lợi hại, người rất mạnh. Oh My rất hưng phấn. Hai cánh tay cắm ở bên hông lớn tiếng cười nói. À đúng rồi, vừa rồi trong thương trường bị tiểu cô nương này cứu được mẹ con để cho ta hướng nàng nói tạ ơn. Phi thường cảm ơn. ngươi cứu được mẹ con các nàng tính mệnh. Ô Mai hơi hướng Soyu Fubuki nhẹ gật đầu. Ánh mắt đối với Soyu Fubuki rất là tán thưởng. Không không không không, ta không có làm gì gì đó. Cuối cùng còn muốn Ô Mai cùng đại nhân cứu ta. Ta thật sự là thật không có hữu dụng. Soyu Fubuki có chút bối rối nói. Mới không phải thiếu nữ. Ngươi rất không tệ. Nếu như không có ngươi, hai vị kia mẹ con khả năng đã thụ thương. Ngươi bảo vệ các nàng. Đây là sự thật. Ô Mai lớn tiếng khích lệ cái này Soyu Fubuki. Nói xong những thứ này, Ô Mai đột nhiên ho khan vài tiếng. Khụ khụ khụ. Ô Mai dùng nắm đấm của mình ngăn trở miệng. Ho khan vài tiếng sau thu hồi nắm đấm. Không để cho người khác nhìn thấy khục vào tay trong nội tâm máu. Gặp, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Xem ra muốn rời đi. Khụ khụ, thiếu nữ tên của ngươi. Ai? Ta gọi Soyu Fubuki. Bị hỏi danh tự, Soyu Fubuki vội vàng kích động trả lời. Soyu Fubuki sao? Rất tốt, ta nhớ kỹ. Như vậy, ngươi là... Ô Mai nhìn về phía Takasisu. Takasisu rất đơn giản trả lời. Takasisu, ân, ta cũng nhớ kỹ. Như vậy, hy vọng có thể gặp lại. Ta còn có việc, rời đi trước. Gặp lại. Ô Mai duỗi ra hai ngón tay điểm nhẹ cái trán, sau đó cúi chào. Tại lộ ra óng ánh dáng tươi cười, sau đó xoay người liền chạy. Mà Takasisu nhìn xem chạy mất Ô Mai, khóe miệng lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười. Soyu, ba người các ngươi về trước đi. Ta có chút sự tình. Takasisu cũng không quay đầu lại nói với Soyu Fubuki một câu. Sau đó trong nháy mắt biến mất. Soyu Fubuki, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ô Mai trên đường chạy mấy lần đằng sau liền bắt đầu nhảy vọt. Lấy Ô Mai nhảy vọt năng lực, trên cơ bản có thể đợi cùng với phi hành. Hắn thậm chí có thể dùng vài phút thời gian lui tới tại liền nhau hai cái thành phố. Một bước nhảy lên, Ô Mai khóe miệng lần nữa bởi vì dùng sức tràn ra vết máu. Hắn nhảy đến một tòa cao ốc đỉnh bằng phía trên, tinh thần có chút thấp mị, xoay người tựa vào hàng rào phòng vệ thượng tọa xuống. Sau đó, suy suy suy tương đương, từng đợt màu trắng nhiệt khí từ Ô Mai trong thân thể tràn ra. Mà theo những thứ này nhiệt khí biến mất, Ô Mai thân thể tựa như là khí cầu nhụt chí dần dần khô quắt xuống dưới. Nguyên bản hơn 2 mét thân cao, cuối cùng vậy mà rút lại gần một nửa. Khụ khụ khụ, máu tươi nương theo lấy Ô Mai ho khan phun ra. Lúc này Ô Mai đâu còn có một bộ siêu cấp anh hùng bộ dáng. Nguyên bản vừa người áo sơ mi cùng quần đùi đã biến thành dài rộng. Trên đầu nguyên bản dựng đứng hai cây tóc cắt ngang trán cũng đã vô lực rủ xuống. Trước kia cái kia cương nghị mặt, lúc này đã biến thành gầy gò vô cùng hình tam giác. Giống như khô lâu, khụ khụ, thời gian, ngắn hơn nha. Ô Mai nhìn xem chính mình như là cành khô bàn tay cảm khái nói. Tay trái bắt lấy lan can, dùng sức chống đỡ lấy thân thể, sau đó hướng thang lầu đi đến. Mà liền tại Ô Mai đẩy ra thang lầu cửa, chuẩn bị xuống lầu thời điểm, thật sự là không nghĩ tới, anh hùng xếp hạng thứ nhất đảo Ô Mai, chân thân lại là cái dạng này, chấm ngoặc kép chấm than. Ai? Ô Mai giật nảy cả mình vội vàng quay đầu, sau đó đã nhìn thấy Takasisu đứng ở sau lưng mình, lúc nào xuất hiện Ô Mai đều không có phát giác, là ngươi. Ngươi theo dõi ta. Ô Mai có chút tức giận, nắm chặt nắm đấm chuẩn bị khôi phục trạng thái. Mà Takasisu chỉ là khoát tay áo. Không cần khẩn trương, ta sẽ không đem chuyện của ngươi nói ra. Dù sao đối với ta không có cái gì chỗ tốt. One for all, thật rất thần kỳ. Takasisu nhàn nhạt nhìn xem Ô Mai. Sau đó, nói ra một cái để Ô Mai kinh ngạc vô cùng danh tự. Ngươi nói cái gì? Oanh, Ô Mai thân thể trong nháy mắt khôi phục được cường tráng trạng thái. cả người như một đạo huyễn ảnh bình thường đến Takasisu bên người. Một chương bàn tay lớn hung hăng chụp vào Takasisu cổ. One for all, Takasisu nói ra ôm mai bí mật lớn nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.